Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 323, Uchiha Madara giá lâm. Dầm dập to lớn dư âm nổ trong nháy mắt tịch quyển cứ điểm phòng thủ hậu phương bộ vị. Tuy nói lựu đạn một bộ phận bị Tsuchikage tiêu trừ, hơn nữa kết giới cũng ngăn cản không ít nổ tung trùng kích. Thế nhưng cái này dù sao cũng là đã tới 18 lần. Toàn bộ công suất nổ tung nói, trực tiếp có thể mang ở một cái làng cho tạc lật ra. Uy lực không thể khinh thường. Đầy trời bụi mù, đem phòng thủ hậu phương bộ đội toàn bộ tịch quyền. To lớn bạo tác, giống như bão cắt một bàn cồn cồn mà đến. Không xong, phòng thủ hậu phương bộ đội tổn thất nặng nề. Có một bộ đội tổn thất phân nửa người. Những người khác đều không có cùng trình độ thụ thương. Nhận thấy được cứ điểm bên trong chakra biến mất, cái kia Yamanaka nhất tộc ninja có chút kinh hoàng nói rằng, dĩ nhiên duy nhất giết chết nhiều người như vậy, nếu là cái này bạo tạc đang toàn lực dưới trạng thái ở cứ điểm trung ương nổ tung nói, hậu quả khó mà lường được. Không ngờ tới có Tsuchikage đại nhân phòng thủ vẫn bị đắc thủ sao? Mã lên liên hệ chữa thương ban Sunet đại nhân. Là, vâng, đúng. Mà ở mặt khác, phụ trách phòng thủ cứ điểm Raikik nhìn thấy phía sau bạo tạc. Nhất thời lông mi trống lên. Tsuchikage cái tên kia đến cùng đang làm cái gì? Shiva tất cả nói địch nhân lại rảnh rỗi tập kích có khả năng. Kết quả như vậy cũng không có phòng ngự ở. Raikik tức giận đến không được. Toàn thân nhô lên bắp thịt ở một từng tia lôi đình dưới tác dụng có vẻ càng thêm kinh người. Bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, Raikik đồng tử co rụt lại, lập tức tựa đầu nâng lên, nhìn nổ tung bầu trời. Cái gì? Đây là cảm giác gì? Không chỉ là như vậy, Raikik lãnh đạo toàn bộ liên quân bộ đội cái này phút chốc sắc mặt đều là biến đổi. Hoàn toàn chính xác cảm nhận được, ác hàn, không thể nhìn kỹ ác hàn, từ bầu trời giống như thác nước một dạng múa bút xuống. Mà ở bên trong cứ điểm bộ Yamanaka nhất tộc ninja ở cảm giác được cái này một cái chakra trong nháy mắt, nhất thời dọa đái ra. Cái này chakra là. Lúc này, ở cứ điểm bầu trời, Tsuchikage chế ra to lớn thổ lưu bích đang nổ tịch quyển phía dưới đã kinh biến đến mức rách dưới. Làm thổ lưu bích hoàn toàn biến thành bùn đất rơi xuống từ trên không thời điểm. Onoki trên mặt đã hoàn toàn bị phẫn nộ thay thế. Nhìn cứ điểm phía dưới tạo thành tổn thất. Onoki trên đầu nổi gân xanh. Chết tiệt Deidara. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không. Hắn tàn nhẫn lời còn chưa nói hết. Nhất thời biến sắc. Không thể nhìn kỹ uy áp. Hung hăng rơi vào trên bả vai của hắn. Cái loại này tồn tại cảm giác. Sẽ không sai. Cái loại này bị Raigan dòm ngó cảm giác chỉ một lúc. Ở Tsuchikage chính đối diện không sai biệt lắm xa vài trăm thước bầu trời ở giữa. Một cái hình xoắn ốc không gian Uzumaki chậm rãi xuất hiện. Ngay sau đó cảm nhận được. Chính là áp đảo tính khổng lồ chakra. Hướng về phía dưới phương lôi ảnh xuất lĩnh toàn bộ ninja liên quân hung hăng không cần tiền múa. Bút xuống. Mà từ hình xoắn ốc không gian xuất hiện là một cái cự đại ma tượng. Ngoại đạo ma tượng. Uchiha Madara cùng Uchiha Obito ngạo nghễ sừng sững ở trên đó. Ngay sau đó, to lớn ngoại đạo ma tượng ở tác dụng của trọng lực phía dưới lấy tốc độ cực nhanh rớt lạc nhi dưới. Uchiha Madara cùng Uchiha Obito lạnh lùng nhìn phía dưới tràng cảnh. Mở miệng nói, người nói đến chỗ này địa phương tới. Shiva ở chỗ này sao? Ai biết được, hắn không được. Đem tất cả phá hủy là được. Đến lúc đó, hắn tổng sẽ ra tới. Uchiha Madara nhếch miệng cười. Tân sinh Raigan bên trong. Nhộn nhạo kiểu khác quang mang. Cái loại này tự tin. Không phải chỉ là nói suông. Hắn hiện tại, so với uế thổ chuyển sinh thời điểm. Mạnh mẽ hơn không ít. Chỉ ít chakra chính là khi đó gấp 2 ở trên. Mà Raigan cũng khôi phục nguyên bản lực lượng. Phía dưới. Dùng lấy phòng thủ Raikik xuất lĩnh ninja liên quân cảm nhận được này cổ không thể nhìn kỹ uy áp. Sau đó, trong nháy mắt chính là ngẩng đầu lên. thấy thì là một cái càng lúc càng lớn bóng đen. Một tiếng trống vang lên, ngoại đạo ma tượng nặng nề rơi ở trên mặt đất, giống như vẫn thạch rơi phía sau trùng kích một dạng. Đại địa trong nháy mắt lấy trùng kích điểm làm trung tâm bày biện ra mạng nhện một dạng ra nẻ. Khuếch tán ra, hống hống hống hống chỉ một lúc, to lớn tiếng gầm, vang vọng ở tại toàn bộ chiến trường bên trên. Vậy để cho người nghe tin đã sợ mất mật dáng người. Ngạo nghễ xuất hiện tại ngoại đạo ma tượng đỉnh, tóc đen phiêu giật, Sengoku đỏ như máu khôi giáp, khổng lồ dường như vĩ thú một dạng chakra. Còn có cái kia ký hiệu tà mị Raigan, cái kia là Uchiha Madara. Raikik trợn tròn con mắt, nuốt một cái thủy môi khô nứt nói, chết tiệt, loại này khổng lồ chakra, không có sai, là Uchiha Madara. Uchiha Madara ra chiến trường. Nghe vậy, Narashikaku mặt sắc biến đổi, lập tức hoảng hoảng trương trương đứng lên, hạ lệnh, nhanh, thông báo Mizukage đại nhân, Kazekage đại nhân, để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất trở về thủ, còn dư lại giao cho liên quân xử lý. Ta biết rồi, Yamanaka nhất tộc vội vã trả lời, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất thông chi ở tiền tuyến Kazekage cùng Mizukage. Hokage đại nhân đâu? Hắn hiện tại đang làm cái gì địa phương? Uế thổ chuyển sinh thi thuật giả. Hắn hẳn là đã giải quyết chưa? Hokage đại nhân hắn hiện tại đang trước khi đến Kakashi cùng Uchiha xuất lĩnh bộ đội đi vào. Tốc độ thật nhanh, cái này là thời không nhẫn thuật. Nhanh, thông báo Hokage đại nhân. Nói Uchiha Madara xuất hiện tại phòng thủ hậu phương bộ đội. Ta biết rồi. Vội vã trả lời một tiếng sau đó, hắn lập tức liên lạc Shiva. Sau một lát, hắn chiếm được trả lời. Hokage đại nhân nói như thế nào? Narashikaku nhịn không được hốt hoảng hỏi. Yamanaka nhất tộc cái này ninja ngẩn người, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá mới lên tiếng nói. Hokage đại nhân nói, tất cả như cũ. Cùng Uchiha Madara chiến trường chính lập tức sẽ cải biến. Để cho chúng ta tùy thời đợi mệnh. Cái gì? Narashikaku ngẩn người. Dám không có muốn minh bạch Shiva nói là có ý gì? Chiến trường chính rời đi. Uchiha Madara không phải xuất hiện tại nơi đây sao? Mà Shiva thì là ở tuyến đầu. Cái này chiến trường chính làm sao rời đi? Shikaku đại nhân, bây giờ nên làm gì? Sau một lát, có người hốt hoảng hỏi, không có Shiva hạn chế Uchiha Madara, căn bản là một cái quái vật, không ai có thể khiên chế trụ hắn. Nghe vậy, Narashikaku cắn răng một cái, lập tức hạ lệnh, dựa theo Hokage đại nhân nói, tất cả như cũ, bất quá, để Kazekage cùng Mizukage đại nhân rút về, nhất định phải chết coi chừng cứ điểm. Là, vâng, đúng. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.